Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Trước đó Lâm Thẩm tới tìm ta, muốn ta sinh hài tử cho đương gia nhà nàng ta, nối dõi tông đường cho nhạc gia nhà nàng ta. Lâm Thẩm còn bảo ta, nàng ta không thể sinh con. Nếu ta sinh nhi tử, sau này nhi tử cũng sẽ nuôi dưỡng, phụng hiếu ta. Ta không đồng ý, đuổi Lâm Thẩm ra ngoài. Nhất định vì vậy mà họ mới ghi hận trong lòng. Còn nữa, trước đó Lâm Thẩm còn đề nghị ta nhường lều gỗ nhà ta cho họ nuôi gà vịt mấy lần. Người trong thôn khiếp sợ nhìn hai phu thê Lâm Thẩm. Bắc Vũ Đường cười với nàng ta. Tuy ngươi không phải thủ phạm chính, nhưng cũng là tòng phạm. Trưởng thôn lạnh mặt, bắt nàng ta lại. Lâm Thẩm muốn trốn, nhưng một thanh kiếm đặt ngang cổ nàng ta, khiến nàng ta sợ không dám cử động. Lâm Thẩm phẫn nộ nhìn nam nhân cầm kiếm. Hai thôn dân tiến lên, trói chặt Lâm Thẩm lại, Phong Ly Ngân hờ hững thu kiếm về. Hai người họ dụ dỗ không thành nên muốn giết người diệt khẩu. Tam nương chết rồi, nhà của nàng ta sẽ thành vật trong tay các ngươi. Các ngươi mưu tài hại mệnh, tội danh ngang nhau, lý nên mang trảm. Bắc Vũ Đường nói rõ ràng. Nhạc Tam cười châm chọc. Ngươi đừng quên, con ngươi còn trong tay ta. Ta chết, con của ngươi cũng đừng mong sống. Giờ thả ta đi, Lâm Thẩm lập tức hô. Còn ta nữa, còn ta. Đúng, cả thê tử của ta. Tha cũng được, nhưng chỉ có thể tha một người. Nhi tử ta chỉ có một mạng, nếu trao đổi ngang nhau thì cũng chỉ có thể đổi một mạng. Ngươi tự quyết đi, thả ngươi hay thả thê tử của ngươi. Bắc Vũ Đường ung dung nhìn hắn. Nhạc Tam nhìn thoáng qua thê tử của mình, làm lơ ánh mắt cầu xin của nàng ta. Ta, Nhạc Tam, tên khốn ngươi. Lâm Thẩm tức giận, uổng công ta làm nhiều cho ngươi như vậy. Nhạc Tam căn bản không để ý tới nàng ta, nôn nóng nói với Bắc Vũ Đường. Bảo họ tránh hết ra. Còn nữa, cho ta 100 lượng bạc và chỗ vải kia. Bắc Vũ Đường dường như không nghe thấy, nói với Lâm Thẩm. Đây là nam nhân ngươi muốn bảo vệ đấy. Trong mắt hắn, ngươi có cũng được mà không cũng chẳng sao. Ngươi tính toán hết vì hắn, trả giá hết vì hắn, đổi lại kết quả này đây. Ngươi cam lòng sao? Lâm Thẩm lắc đầu, lời nàng nói vẫn luôn quẩn quanh bên tai nàng ta, liên tục nhắc nhở nàng ta bị trưởng phu phản bội, vứt bỏ. Không, ta không cam lòng. Lâm Thẩm nổi giận gầm lên. Nhạc Tam thấy Lâm Thẩm như thế, nôn nóng hét đoàn người Bắc Vũ Đường. Lằng nhằng, ngươi còn lằng nhằng, ta giết nó. Mặc Nhi, đừng đùa nữa. Nên kết thúc rồi. Vâng, mẫu thân. Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đáp. Khi Nhạc Tam còn chưa hiểu ý họ là gì, hắn đã cảm thấy cổ tay đau đớn, khí lạnh tận xương làm hắn vô thức buông tay ra. Lúc hắn buông tay, Nhân Nhi nho nhỏ đã thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, còn tặng thêm một chân, đá hắn lăn ra. Một màn xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người không phản ứng kịp. Thúc thúc, dùng dây thừng trói hắn lại đi. Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở. Mọi người mới như tỉnh mộng. Mấy thôn dân tiến lên, ấn Nhạc Tam xuống, nhanh nhẹn trói hắn lại. Trưởng thôn định xử trí họ như thế nào? Bắc Vũ Đường hỏi. Trưởng thôn nhìn hai phu thê, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Hai người vì tiền tài mà âm mưu hại mạng người, trầm đường. Lâm Thẩm và Nhạc Tam nghe phán quyết, sắc mặt đại biến, đặc biệt là Nhạc Tam. Các ngươi thật đáng giận, mang đi trầm đường ngay đi. Đúng, xử quyết họ đi, trả lại cuộc sống an bình cho thôn chí hiếu chúng ta. Giết họ. Nhạc Tam nghe thôn dân kêu đánh kêu giết, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt dần lộ vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh danh chó má quái gì? Nữ nhân trong thôn chí hiếu đều bị ông đây chơi rồi. Các ngươi có giỏi thì giết sạch thê nữ đi. Nhạc Tam cười càn rỡ, dùng ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn đám người. Ngươi, còn cả các ngươi nữa, lão bà của các ngươi bị ta ngủ qua hết rồi. Nhạc Tam dừng mắt ở ai đều khiến đối phương như bị gai đâm. Nhạc Tam, đồ điên này, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời mê sảng của ngươi à? Có nam nhân tức giận nói. Không tin đúng không? Nhạc Tam bất chấp, từ lão Tam, ngực lão bà ngươi có một vết chí, mỗi lần ta nắm vào, nàng ta đều sẽ hưng phấn vô cùng. Sắc mặt từ lão Tam cứng đờ, chợt xanh mét, quay đầu giơ tay tát mạnh thê tử. Tiện nữ, ngươi phản bội ta. Thê tử của từ lão Tam bụng mặt, tướng công, ta không có. Hắn nói bậy, sao ta có thể phản bội chàng, ở bên nam nhân khác được chứ? Vậy vì sao hắn, từ lão Tam tức giận thở hổn hển. Nhạc Tam nhìn họ đau khổ thì rất vui vẻ, rời mắt về một nam nhân khác. Còn cả ngươi, Vương lão nhị, bên đùi lão bà ngươi có một khối bớt khá đẹp, nhìn giống một đóa hoa mai vậy. Sắc mặt thê tử vương lão nhị trắng bệch, đương ra, ta chưa từng có gì với tên xúc sinh này. Chàng phải tin ta, vương lão nhị nào còn nghe được, nhấc chân đá thê tử. Đồ tiện nữ không giữ phụ đạo, Nhạc Tam cười ha ha, còn cả các ngươi, trên người tức phụ các ngươi có gì, ta đều rõ, có cần ta kể cho các ngươi không? Ha ha ha ha, đầu các ngươi đều đội nón xanh rồi, cả đời này đừng mong gỡ xuống. Trưởng thôn cả giận mắng, câm miệng, mau, mau bịt kín miệng hắn lại, bịt kín miệng ta cũng không thay đổi được sự thật, các nàng đều là tiện nữ không giữ phụ đạo, các ngươi đều là một đám vương bát. Nhạc Tam cười điên cuồng, tiếng cười như trào phúng toàn bộ nam nhân của thôn Chí Hiếu. Cách chương.